Tiên ma đồng tu, chương 234, chỉ niết quả hồng mềm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, không thấy cản đường Diệp Tiểu Xuyên, dừng bước lại, nói, A-di-đà Phật, nguyên lai là Diệp Thí Chủ, hiện tại Lang Gia Sơn sườn núi tiếng kêu một mảnh, không biết lần này vây công Lang Gia Tiên Tông có bao nhiêu ma giáo yêu nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thế đơn lực bạc, phải tại quần thể trong mới có thể tìm được cảm giác an toàn. Hắn hỏi, không sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nói, mấy cái ma giáo yêu nhân không biết lượng sức vậy mà chạy đến Lang Gia Sơn Dương Oai. Ta bổ trụ trì chi mệnh đến phía sau núi ngăn chặn hắn đám bọn chúng đường lui. Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, nguyên lai liền mấy cái ma giáo dư nghiệt a, làm hại chính mình trắng lo lắng một hồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này chắn người đường lui, đánh chó mù đường hành vi, là hắn đời này thích nhất làm một chuyện. Hắn lập tức hiên ngang lẫm liệt nói, ma giáo tặc tử cực kỳ càn rỡ, với tư cách chính đạo đồng môn, tại hạ cũng nguyện ra một phần lực. Đi mau, chúng ta đi đoạn phía sau đường, đừng để cho chạy một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả là, Diệp Tiểu Xuyên liền trà trộn vào một đám ni cô nơi tập trung trong. Thi triển thân pháp hướng sơn lao đi, phía sau núi thế núi dốc đứng. Có một mảnh rất lớn rừng cây mặt phía bắc có một mảnh không ngớt đồi núi. Gò núi phía dưới chính là sỏ xuyên qua trung thổ Dương Tử Giang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước núi có Tế Thế Am, mấy cái chủ yếu con đường cũng có đệ tử tại gác. Ma giáo đệ tử vô cùng có khả năng từ sau sơn phương hướng chạy trốn. Cho nên không cái này một đội đệ tử, là mấy đường người trong tà tối đa, khoảng chừng 6-70 người. Trong đó còn có hai cái linh tịch cảnh giới huyền chữ lót trưởng lão. Một đám người một lát người về sau đã đến phía sau núi. Phân tán giấu ở trong một rừng cây. Đang điên cuồng trong mưa gió dõi mắt trông về phía xa nhìn chăm chú lên phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tu đạo cũng không phải là phàm nhân. Hắn đám bọn họ đào tẩu không có khả năng dùng hai chân. Mà là ngự không bỏ chạy. Cho nên hiện tại ánh mắt mọi người cũng nhìn chăm chú lên bầu trời. Chỉ cần phía trên có tu chân giả ngự không bay tới hào quang. Liền lập tức pháp bảo đều xuất hiện đem đánh xuống. Diệp Tiểu Xuyên trốn ở một người mặc danh màu vàng tăng y lão ni sau lưng. Mang theo vô phong kiếm. Đầu trâu mặt ngựa nhìn xem bốn phía. Sợ có ma giáo phục binh lúc này phục kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Tế Thế Am chờ đợi 2 ngày. Vẫn tương đối hiểu rõ Tế Thế Am đẳng cấp phân chia. Ám màu xám quần áo và trang sức hầu như đều là tiểu bỉ khâu ni. Không có gì tu vi đáng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Màu xám trắng quần áo và trang sức chính là đã đạt tới ngự không cảnh giới. Màu xanh nhạt tăng y ni cô, thì là một đời tuổi trẻ tinh anh đệ tử. Tu vi đều là tại nguyên thần cảnh giới hoặc là xuất khiếu cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần mặc màu vàng sáng tăng y, đều là huyền chữ lót phần đích trưởng lão. Cùng huyền tuệ, huyền bích là một cái bối phận. Cơ bản đều là linh tịch cảnh giới cao thủ. Trốn ở loại cao thủ này sau lưng, hệ số an toàn cũng sẽ gia tăng một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đây phiến rừng cây xa xa, trong bóng tối, đứng đấy hai người, một già một trẻ, dĩ nhiên là Vân Khất U cùng sư thúc tổ Vân Nhai Tử. Hai người kia vô cùng kỳ quái, đứng ở trong mưa, trên người lại mảy may không ẩm ướt. Mỗi người chung quanh thân thể đều có một đạo hộ thể chân khí kết giới. Tất cả mưa toàn bộ chắn kết giới bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nhìn phía xa. Nói, Tế Thế Am đệ tử tới tốt lắm nhanh nha. Vân Nhai Tử nói, cái này cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Lúc trước Tế Thế Am chính là vì âm thầm trợ giúp Lang Gia Tiên Tông giữ vững vị trí Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu mới xây dựng. Hôm nay ma giáo lúc này tụ tập đã có mấy tháng. Tế Thế Am người tự nhiên sớm đã có phát ra biết. Huống chi, tối hôm qua cùng ma giáo đệ tử trẻ tuổi tao ngộ Bách Lý Diên. Bây giờ đang ở Tế Thế Am. Nhiều như vậy ma giáo nổi tiếng đệ tử tề tụ không sai. Huyền tuệ sư thái sẽ không phòng bị. Chỉ là có chút kỳ quái là, huyền tuệ sư thái khẳng định biết rõ tối nay ma giáo hội lẻn vào Lang Gia Tiên Tông. Trước đó cũng làm tương ứng bố trí. Nhưng loại này bố trí giống như chẳng qua là phòng ngự mà thôi. Nếu như Lang Gia Tiên Tông người, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối nay không có phát hiện lẻn vào ma giáo đệ tử gõ vang cảnh báo mà nói. Huyền tuệ sư thái giống như sẽ không nhúng tay việc này. Vân Khất U cau mày nói. Ý của ngài là, huyền tuệ cố ý lại để cho ma giáo đánh cắp Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Tại sao phải làm như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Nhai Tử khẽ lắc đầu. Nói, trong đó nguyên do ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, trời xanh mây đen thượng. 20-30 đạo kỳ quang theo lang ra trên núi bắn ra. Chỗ bay phương hướng. Đúng là Diệp Tiểu Xuyên cùng một đám Tế Thế Am ni cô ẩn thân phiến rừng cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ý bảo tất cả mọi người đề phòng. Đường này hơn 10 đạo kỳ quang tiếp cận rừng cây phía trên thời điểm. Trong lúc đó dị biến phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo không vung tay lên, vô số trang nghiêm màu vàng Phật quang. Theo trong rừng cây gào thét mà ra. Kim quang lóng lánh Phật môn vạn chữ chân ngôn. Trong bóng đêm dị thường sáng ngời chói mắt. Trên bầu trời bay tới hơn 10 người kinh hãi, vội vàng điều khiển khởi pháp bảo chống cự. Đồng thời có không ít quát to. Chấm, cẩn thận, phía dưới có tế thế am thối ni cô mai phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vẫn là đều biết cá nhân bị Phật môn kim quang trọng thương. Kêu thảm từ giữa không trung ngã xuống. 6-70 cái tế thế am ni cô. Cầm trong tay pháp bảo gào thét lên ngự không dựng lên. Ở giữa không trung cứng rắn cản được đám kia ma giáo đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây lẻn vào lang gia tiên tông. Toàn bộ đều là ma giáo một đời tuổi trẻ người nổi bật. Mặc dù kinh bất loạn, lập tức tổ chức phản kích, song phương trong nháy mắt ở giữa không trung đấu túi bụi. Màu vàng, màu đỏ, màu đen đợi pháp bảo hào quang ngươi tới ta đi. Tình cảnh tức hỗn loạn lại kịch liệt. Đánh nhau một lát, thì có một số ni cô cùng ma giáo đệ tử từ giữa không trung kêu thảm rơi xuống. Xem bộ dáng là không sống nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên lần đầu tiên trong đời gặp được ma giáo yêu nhân. Hơn nữa còn là song phương nhân số cộng lại vượt qua 100 người hỗn chiến. Hắn trong nội tâm lại sợ hãi, lại kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn như trước trốn ở trong rừng cây. Không có trời cao cùng người của ma giáo quyết nhất tử chiến. Mà là đang làm âm thầm đánh lén chiến thuật. Mưa gió là hắn tốt nhất che giấu. Mỗi khi có ma giáo đệ tử cùng tế thế am đệ tử gần đỉnh đầu thời điểm, hắn lập tức thi triển càn khôn nhất kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn khôn nhất kiếm, kiếm quang như yên, mấy không thể nhận ra. Trong lúc hỗn loạn, đều muốn phát hiện tiểu tử này đánh lén quả thực là si nhân chỗ mộng. Hai dưới thân kiếm đi. Hai cái bị tế thế am một số ni cô vây công ma giáo đệ tử. Kêu thảm một tiếng liền rơi xuống tại trong rừng cây. Như vậy tế thế am ni cô cùng chung quanh ma giáo đệ tử đều có chút không biết làm sao. Không biết chuyện gì xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian dần trôi qua, ma giáo đệ tử cũng học thông minh, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, không hề tới gần nơi này phiến đáng sợ rừng cây. Diệp Tiểu Xuyên đánh lén hai lần đều được tay, kết quả rất phiền muộn phát hiện không có ma giáo đệ tử nhích tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến lại có một cái ma giáo đệ tử từ không trung rơi xuống. Còn giống như không chết. Hắn lén lén lút lút mang theo vô phòng kiếm lẻn đi qua. Đã tìm được tại trong rừng cây chuẩn bị đào tẩu chính là cái kia ma giáo đệ tử. Cùng lúc đó, một số tế thế am đệ tử truy tung hạ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên toát ra đầu thấy đối phương là một cái che mặt nữ nhân. Giống như bị thương, lập tức đối truy tung tới mấy cái tế thế am đệ tử kêu lên. Mấy vị thần ni, cái này ma giáo yêu nhân giao cho ta. Các ngươi đi đối phó cái khác ma giáo tặc tử. Quả hồng phải chọn mềm niết. Diệp Tiểu Xuyên rất có tự tin ba kiếm kết quả đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.